Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta làm tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thần Uy Vô Địch. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã chui vào dưới trướng của Lữ Phụng Tiên để có thể tìm hiểu âm mưu cũng như ăn cắp Bạch Hồng Lệnh. Và phần trước thì bên phía Ma Uyên có dị động và pháp chỉ đưa ra để cho bọn họ có thể đạt được Bạch Ngọc Lệnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Khởi hành, Lữ Phụng Tiên chân đạp lên pháp thuyền, đám tán tu còn lại cũng nhanh chân đi lên, ở lại trong buồng nhỏ của khoang thuyền. Lữ Phụng Tiên liền hạ pháp chỉ, pháp thuyền vĩ đại âm mầm khởi động, có một vài tia lôi điện và linh khí hóa thành gió bão, đưa pháp thuyền bay về phía trời xa. Lúc pháp thuyền bắt đầu khởi động, nhìn từ xa thì hướng Tây Thành, thậm chí mấy thành khác phía trước đều có pháp thuyền vĩ đại vọt lên, thậm chí có yêu thú to lớn vắt ngang cả chư thiên, mang theo một luồng khí cơ của tu sĩ mạnh mẽ un un phóng về phía Ma Uyên. Đếm qua đại khái có chừng 7-8 nhánh nhân mã xuất phát, đều là binh hùng tướng mạnh. Xem ra hiện tại ở Bạch Ngọc Kinh xác thực đã tụ tập không ít cường giả. Pháp thuyền mà Lữ Phụng Tiên chuẩn bị tuy là to lớn nhưng dù sao cũng là kiệt tác của Thiên Công Viện, cực kỳ thần diệu. Sau khi khởi hành, tốc độ dần nhanh lên, càng lúc càng nhanh, hầu như có thể so với khi một tu sĩ nguyên anh ngự không. Khoảng cách giữa Bạch Ngọc Kinh và Ma Uyên là một dãy núi liên miên và u cốc, khoảng cách có thể ước chừng là vạn dặm, nhưng pháp thuyền này chỉ cần đi trong nửa canh giờ đã có thể thấy được ở hướng đông nam có từng luồng ma khí xông thẳng lên trời, hẳn là hồng hoang di chủng chui từ trong Ma Uyên ra mà thành. Nơi đó có một con di chủng, chư vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Lúc này Lữ Phụng Tiên đã đổi một bộ chiến giáp toàn thân bạch sắc, cầm theo phương thiên họa kích trong tay, đứng trên pháp thuyền. Vốn dĩ là phong thái nhỏ nhã, lúc này lại tự nhiên trở thành sát khí hãn tướng, đối mặt với ma khí kinh thiên trước mặt mà không sợ hãi chút nào. Một thân khí cơ ngày càng mạnh mẽ hơn, phương thiên họa kích vững vàng trong tay, móc từ trong túi trữ vật ra một tấm linh phù, bấm tay bắn thẳng vào không trung. Vèo một tiếng, linh phù kia đón gió biến hóa, thình lình tạo thành một con điêu nhi màu vàng nhạt, dị thường linh động. Sau khi chiêm chiếp hai tiếng liền xông về phía trước, còn Lữ Phụng Tiên thì đứng thẳng bất động, lẳng lặng cảm nhận gì đó. Sau hồi lâu, y bỗng nhiên biến sắc cau mày nói: "Thám vực phù chỉ kịp nhìn được di chủng có dáng vẻ của một con cự ngạc cao khoảng trăm trượng đang nuốt chửng sinh linh trong khu vực núi ở bên đó, còn chưa kịp tới gần nó thì đã bị ma khí bốc lên quanh người yêu ma kia đốt cháy. Thoạt nhìn hẳn là di chủng thông thường thôi, không cần phải quá lo. Bằng vào thực lực của chúng ta mà giết loại ma chủng này thì không quá khó." Nói xong thình lình khoát tay áo, ý bảo pháp thuyền tiếp tục tiến lên. Bên trong khoang của pháp thuyền, chư tán tu sắc mặt nghiêm túc quan sát, nhao nhao lấy ra pháp khí cầm tay. Còn đám người đi theo Lữ Phụng Tiên lại đang suy nghĩ gì đó, mỗi người sắc mặt lãnh ngạo, liếc thoáng qua đám tán tu này với ánh mắt lạnh lẽo. "Tiểu nương tử, ngươi có sợ không? Có muốn bần tăng giảng cho ngươi một đoạn kinh văn không?" Phương Hành tiến tới trước người cô gái mặc thanh y, cười hì hì mà hỏi. Cô gái mặc thanh y cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ, người này lúc nào rồi mà còn tới trêu chọc mình nữa. Còn chưa đợi nàng quét lên thì minh chủ ngầm trong đám tán tu là Lão Hạc đã thấp giọng gầm lên với Phương Hành: "Hòa thượng rẩm, ngày bình thường ngươi càn quấy lão phu không thèm để ý tới ngươi, nhưng bây giờ đang phải đối mặt với hồng hoang di chủng, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền phải nộp mạng. Nếu như ngươi còn dám hồ đồ, lão phu sẽ là người đầu tiên đập chết ngươi. Thanh nhi cô nương, tới bên cạnh ta, chúng ta liên thủ ngăn địch." Nói rồi nhìn về phía nữ tử mặc thanh y, ám chỉ rất rõ ràng, nhưng cũng đã sớm nhìn chúng thuật pháp kim hệ lợi hại trong tay cô gái này. Chỉ có điều gã lại không nghĩ tới, nhìn chỉ thuận miệng giáo huấn tên hòa thượng dởm này vài câu, tỏ thiện ý với cô gái mặc thanh y kia, thuận tiện cáo nàng vào trận doanh của mình, cũng có thể mượn thuật pháp kim hệ của nàng, nhưng lại dẫn tới tên hòa thượng dởm sợ ngây người, trực tiếp nhảy dựng lên mắng: "Cẩu vật nơi nào, dám tới trước mặt Phật gia ta đùa giỡn hả? Người còn mẹ nó, có gan thì lấy pháp khí ra, đấu vài chiêu với Phật gia." "Hòa thượng, cầm miệng, dám bất kính với Lão Hạc sao?" Ở bên cạnh lập tức có vài tên chó săn của Lão Hạc nhảy ra, trợn mắt nhìn Phương Hành. Nói thật, trải qua đoạn thời gian ma hợp này, người khác đều ngày càng thân thiết, ít nhiều có vài phần giao tình. Duy chỉ có tên hòa thượng dởm này là ngày càng đắc tội với nhiều người, quả thực đã đến tình trạng hợp nhau lại tấn công. "Ta chửi con mẹ nhà các ngươi, có tin ta đồng thời giáo huấn cả đám các ngươi không?" Giọng nói của Phương Hành gắt lên, bổ nhào vào như gà, dòm đám tán tu đang vây quanh người của Lão Hạc. "Ngươi..." Người của phe Lão Hạc lập tức hết chỗ nói, trong trường hợp này thực sự không dám động thủ với hòa thượng này. Yên lặng. Bên ngoài khoang thuyền có một tiếng quát lạnh truyền đến, quả nhiên có gia nô của Lữ Phụng Tiên lên tiếng. Chư tán tu nhất thời ngừng lời qua tiếng lại, có điều ánh mắt nhìn Phương Hành đã mang theo sát ý. Thanh nhi cô nương, không cần để ý tới tên hòa thượng dởm này, sắp sửa xuất chiến rồi, người đi cùng với lão phu, phối hợp với thuật pháp hệ thổ của lão phu sẽ nhận được kỳ hiệu. Hơn nữa người ở bên cạnh ta, lão phu đương nhiên sẽ bảo vệ cho người. Nếu còn có người trêu chọc người, ta liền xuất thủ chám hắn. Lão Hạc tức giận phun ra một tràng, trừng mắt nhìn Phương Hành một cái, lại nói với cô gái mặc thanh y kia. Nhưng không ngờ cô ta chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã, nhẹ giọng nói, không cần, một mình ta là được rồi. Hử, ngươi không biết điều. Lão Hạc hiển nhiên không nghĩ tới nàng ngay mặt từ chối mình, nhất thời tức giận xấu hổ. Trong khoảng thời gian này gã hầu như đều thu hết tán tu về dưới trướng mình, nhưng cũng có một bộ phận hoàn toàn không để ý tới mình. Tên hòa thượng dởm đương nhiên không cần phải nói, nhất định là người gặp người phiền, cố tình. Cô gái mặc thanh y này cũng không thèm để ý tới mình. Sau khi được mình tung cành ô liu mà vẫn không thèm để ý, từ chối một cách dứt khoát như vậy, nhất thời làm trong lòng gã sinh ra hận ý, còn vượt xa cả tên hòa thượng dởm. Nhưng hòa thượng dởm nghe vậy lại nở nụ cười mà nói, đúng không, tiểu nương tử, vẫn là đi cùng với bẩn tăng đi thôi. Ai ngờ cô gái mặc thanh y cũng chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, không cần, tự ta đi. Nét mặt của hòa thượng dởm nhất thời trầm xuống, nhất thời giận dữ trừng mắt với lão Hạc, làm lão Hạc cảm thấy khó hiểu. Người ta từ chối ngươi, sao lại trừng mắt nhìn ta? Ra ngoài khoang thuyền, chảm ma. Đúng lúc này pháp thuyền ngự không đột nhiên khựng lại, dừng giữa hư không. Ở bên ngoài giọng nói của sư Nam Cát vang lên. Chư tán tu cũng không dám thở ơ, lập tức chui ra ngoài pháp thuyền, nhao nhao bay lên giữa không trung, thả thần niệm xuống phía dưới. Lại chỉ nhìn thấy phía dưới là một vùng núi non trùng điệp. Phía sau núi có một bình nguyên rộng mênh mông. Nhưng ở trên bình nguyên có một di tích thành trấn như một tòa thành của phàm nhân. Chỉ là vào lúc này đều đã bị đốt hủy hoàn toàn. Trong thành trì thình lình có một con yêu ngạc đang ngửa mặt lên trời gào thét, quanh người ma khí cuồn cuộn, điên cuồng mãnh liệt. Thực chất là yêu khí rất mạnh, lúc này nó đang ùn ùn bò về phía trước. Đây là hồng hoang dị chủng sao? Có người run rẩy theo bản năng mà nói, tỷ thí thế nào được đây? Trước đây khí tức của trưởng lão Nguyên Anh trong tông môn ta còn không bằng nó. Nhiều quá hiếm thấy, đây vẫn chỉ là hồng hoang dị chủng thông thường thôi. Nếu như ngươi gặp phải vương tộc thì chẳng phải sẽ đái luôn ra quần sau. Tù hạ chính thức của Liễu Phụng Tiên có người cười lạnh, dẫn tới những tiếng cười thưa thớt vang lên. Nhược điểm của yêu quái này giữa gáy chính là giữa hồng văn, các người dẫn dắt sự chú ý của nó để ta chém nó. Liễu Phụng Tiên lạnh mắt nhìn xuống, thấp giọng phân phó một câu, rồi xung phong cúi người vọt xuống. Nhận được mệnh lệnh của y, gia bộc chính thống sư Nam Cát, thậm chí đám tán tu Trần Lão Hạc cũng phấn chấn tinh thần, nhìn cổ yêu phía dưới mà vọt tới. Cô gái mặc thanh y kia sống chết nhìn chòng chọc Lữ Phụng Tiên, cắn môi một cái rồi cũng lao xuống theo, nhưng không ngờ có một cánh tay kéo tay nàng lại. Người làm cái gì thế hả? Cô gái mặc thanh y vừa sợ vừa giận, nghiêm ngặt quát Phương Hành. Người cũng muốn loại phù thạch này sao? Ta giúp ngươi có thêm vài chục viên có được không? Phương Hành nở nụ cười nháy mắt với cô gái thanh y. Không cần. Nhìn khuôn mặt đáng đánh của hòa thượng dởm, nữ tử thanh y quả thực giận tới mức không có chỗ phát tiết, nghiêm khắc hét lên một câu rồi định rút tay về. Trong lòng nàng không tin hòa thượng dởm này có thể có bản lĩnh giúp mình có được phù thạch chân quý này. Chỉ là cho hòa thượng dởm này lại nhân lúc không có người chú ý, đùa dẫn mình mà thôi. Nếu không phải đang vội làm chuyện của mình thì nàng sẽ làm thịt hắn. Hắc hắc, đừng mà. Nàng vậy mà lại chưa thoát được. Hòa thượng dởm thuận thế giữ bàn tay non mềm của nàng lại. Dáng vẻ ta coi ngươi là người một nhà nên mới nói, thần bí lẩm bẩm. Ta đã nói với cô rồi, hiện tại xông lên chỉ gặp xui xẻo thôi. Vận xui đó, chúng ta trước tiên nên tránh ở phía sau mà xem náo nhiệt. Ai thèm đi cùng với ngươi chứ? Nữ tử mặc thanh y quả thực hết chỗ nói. Vừa rồi người đầu tiên nháo nhào nhảy ra muốn theo tới cũng là ngươi. Bây giờ người lười biếng đùa dỡ nấp ở phía sau không chịu xuất lực cũng là ngươi. Tên hòa thượng dởm này chui từ miếu nào ra vậy? Sao cứ muốn dây dưa với mình chứ? Rõ ràng là đã dịch dung rồi, dáng vẻ hiện tại thoạt nhìn rất bình thường cơ mà. Trong lòng nàng vừa bực lại vừa vội, hơn nữa trong lòng có việc gấp, cũng không muốn bị hòa thượng này làm đảo loạn kế hoạch, chỉ đành tức giận bấm pháp quyết. Kim quang hội tụ quanh người, sát khí lạnh lạnh đáng sợ, muốn hóa thành lợi kiếm đánh về phía hòa thượng. Ta nhổ vào. Phương Hành trực tiếp buông tay nàng ra, vô thức nhấc lên phòng ngự. Nữ tử thanh y cắn môi nhưng không có hoàn toàn động thủ với hắn, mà chỉ quát lạnh một tiếng, đừng có tới làm phiền ta. Nói rồi thân hình lao xuống, đi theo Lữ Phụng Tiên đang ở bên phải phía trước. Con mụ này đến tột cùng muốn làm cái gì đây? Phương Hành cũng có chút khó hiểu, mơ hồ nhìn ra chút gì đó nhưng mà không chắc chắn lắm, cũng lặng lẽ đi theo. Mà vào lúc này, ở phía dưới chư tu sĩ đều đã động thủ với con cổ yêu kia. Đám tu sĩ phân chia khắp bốn phương tám hướng ở giữa thiên địa, đan quang, thuật pháp, pháp khí nhào nhào đánh về phía con yêu ngạc. Phen tấn công này không thể nói là không mạnh, nhưng đánh vào thân yêu ngạc, một thân vảy giáp vừa dày vừa nặng, đen ngòm, dĩ nhiên là không thể làm nó tổn thương chút nào. Một thân quái giáp còn lợi hại hơn cả linh quang của Nguyên Anh. Chỉ có điều lúc này cũng làm cho con hung ngạc bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào to, một tia hỏa quang xông thẳng lên trời. Vèo. Hai người gặp vui xẻo, vận xui là có quỷ cũng không né kịp, bị trúng hỏa quang, một hơi liền biến thành tro bụi, thần hồn cũng không có cơ hội trốn thoát. Tu sĩ còn lại đồng thời kinh hãi, có người gấp gáp né sang hai bên, có người thông minh hơn một chút thì bay lên cao. Hồng hoang dị chủng tuy đáng sợ, nhưng ma uyên chính là thiên địa không được trọn vẹn, pháp tắc không được đầy đủ. Chúng nó trời sinh sinh trưởng trong ma uyên, vốn có nhược điểm lớn. Đó chính là ma chủng thông thường đều không có cách nào phi hành. Mọi người cần phải chú ý, chỉ cần đằng vân ở trên không trung, không còn tới nó quá gần. Từ xa lấy phù triện hoặc thuật pháp đánh là được. Chú ý di chuyển né tránh, đừng nên bị thần thông bản mạng của nó làm thương. Kiến thức của lão Hạc sâu rộng, quả thực đã chỉ điểm cho không ít người bên cạnh gã, nghiêm túc quan sát rồi từ xa tấn công quái ngạc. Quả nhiên như gã nói, quái ngoạc tuy lực lớn vô cùng, thần thông khủng bố, hắc lân toàn thân không thể phá vỡ, nhưng lại không có khả năng vọt lên cao. Bị chư tán tu trên không trung vòng quanh đánh vòng tròn thì liên tục giống giận, nhưng lại chỉ có thể ở trên mặt đất mà phát cuồng, đập đuôi vươn chảo đánh mặt đất thành những kẽ nứt đáng sợ, nhưng lại không cách nào bắt được đám ruồi trên không trung. Nó tức giận không chịu được, nhiều lần ngẩng đầu phun ra ngọn lửa đỏ đáng sợ cháy mạnh, thậm chí còn cố gắng nhảy dựng lên, nhảy lên chỗ người đang ở trên không trung. Chỉ có điều ngoại trừ vài người gặp xui xẻo hoặc là tu vi thực sự quá thấp nên không có được tránh kịp bị nó chộp tới, những người khác đều đã phát hiện ra nhược điểm không thể phi hành của nó, tránh lên rất cao. Yêu ngạc này vừa giận vừa điên cuồng, linh thức tựa như cũng không thấp. Sau khi thấy một màn này thì sinh ra suy nghĩ rút lui, lắc đầu quan sát rồi dịch chuyển về phía sau. Chúng tu nhau nhau đuổi theo nó nhưng không có quá nhiều hiệu quả. Thực sự là nó khá lợi hại, huyền khí đứng đầu đánh tới người nó mà giống như đánh vào không khí, không để lại một chút vết tích nào. Cho dù là thần kiếm phách kim chảm thiết khi chám tới người nó cũng chỉ lưu lại một vết bạch ngân trên lân giáp mà thôi. Lân giáp đen tuyền của cả người nó nhất định là một lớp áo phòng thủ kiên cố khó phá. Chư tán tu trước mặt nó quả thực như những con ruồi. Tuy nó không thể xua tan đám ruồi này, nhưng một đám ruồi ong ong bay loạn trên người nó chỉ có thể làm cho nó chán ghét chứ không dễ dàng tạo thành thương tổn. Cho tới khi Lữ Phụng Tiên xuất thủ, ghim đụn mây xuống, Lữ Phụng Tiên cầm phương thiên họa kích trong tay nhưng chưa có vội vã xuất thủ mà ẩn trong tầng mây, lạnh lùng quan sát. Hiển nhiên con quái ngạc này bị những tán tu khác quấy rầy tới tâm phiền ý loạn, buồn bực lao đầu về hướng khác, may hai mắt đều không nhìn về phía mình. Ánh mắt của y cứng lại đột nhiên lao xuống, thân hình cực nhanh, thậm chí tạo thành cuồng phong trên người. Nhìn từ xa chỉ thấy một tia tinh quang màu bạch ngân phá vỡ ma vân ở trong thiên địa đanh nhắn, vọt tới sau lưng của yêu ngạc, hống. Cũng vào lúc này nhìn như hoàn toàn không để tâm phía sau, đang cắm đầu vọt về phía trước, nhưng cái đuôi thô to đáng sợ của yêu ngạc vung lên, nặng nề quật về phía tia ngân quang đang bay tới. Lực vung đáng sợ như vậy thậm chí làm vỡ nát cả không trung, vạch ra một tia chớp đen. Còn Lữ Phụng Tiên đang vội vàng phi về phía trước tốc độ nhanh, nhưng mắt lại mở trừng ra, nhìn như sắp không tránh khỏi cái đuôi của yêu ngạc quét ngang. Sư huynh, cẩn thận, đạo tử, cẩn thận. Lúc này sư Nam Cát và Gia Nô chính thống của Lữ Phụng Tiên đồng thời căng thẳng hét lên. Còn nữ tử mặc thanh u vẫn âm thầm ở phía xa quan sát Lữ Phụng Tiên cũng ngây dại, rụt rè nhìn về phía trước đầy mặt căng thẳng. Mẹ kiếp, chẳng lẽ thằng nhãi này sẽ bị một đuôi của yêu ngạc đập chết sao? Ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được mà xuất hiện ý nghĩ này, hai tay giơ lên chuẩn bị vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng đúng vào lúc này, người đã vọt tới phía sau yêu ngạc không tránh thoát một đuôi của yêu ngạc là Lữ Phụng Tiên lại giống to một tiếng, cánh tay trái giơ thẳng lên cứng rắn va chạm với cái đuôi của yêu ngạc từ trên trời quất xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, cái đuôi của yêu ngạc không thua một kích toàn lực của Nguyên Anh, thình lình bị cánh tay giơ lên của y cản lại. Thậm chí là khi cánh tay của y hiện lên ngân quang hộ giáp lóe lên thần lực, nghiền nát cả lân giáp trên đuôi của yêu ngạc mà nó tiếp xúc vào, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung hóa thành huyết hoa. Hống. Cái đuôi của yêu ngạc hầu như đã gãy, giặt dẹo bò lê trên mặt đất. Yêu ngạc đã bị đau, lại nóng lòng xoay người muốn phun lửa đả thương địch thủ. Lữ Phụng Tiên thì cười lạnh một tiếng, thân hình đạp không đột nhiên bay tới. Khi đầu của yêu ngạc vừa chuyển được phân nửa thì đã vọt tới trên cổ của nó. Phương thiên họa kích xoay tròn trong lòng bàn tay, lập tức hóa thành một tia lưu quang hắc sắc, xoay tròn cực nhanh, đâm thẳng xuống một vòng tròn hồng vân ở gáy của yêu ngạc. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, yêu ngạc hầu như không thể tránh né, bị một kích này đâm trúng, hắc giáp bền chặt tưởng như không thể phá vỡ, mà bây giờ giống như đậu hủ, trực tiếp bị phương thiên họa kích cắm vào thật sâu. Yêu ngạc gào lên kinh thiên động địa, bốn chảo và đuôi điên cuồng quấy đạp, cho tới khi quất cho mặt đất loạn thạch đầy trời, khói mụi dày đặc, từng tầng trào lên không trung để cho ma vân lúc này trên bầu trời dần tiêu tán, dường như hóa thành từng sợi khói xanh thổi về hướng tây nam của ma uyên. Còn khói bụi đầy trời lúc này đã thay thế ma vân giữa không trung. Chỉ có điều khói bụi dù sao cũng sẽ tiêu tán, sau một hồi quái ngạc không dãy giụa nữa, bụi mù cũng dần rơi xuống đất, sau đó hiện ra thân ảnh Lý Phụng Tiên cầm phương thiên hỏa kích trong tay, đứng trên lưng của yêu ngạc. Phía sau không gió nhưng áo bào lại tự động tung bay. Hư không chung quanh, cho dù là gia bộc chính thống của Lữ Phụng Tiên hay là sư Nam Cát, cùng đám tán tu đều nhìn tới ngây người. Ngay cả Phương Hành và nữ tử Thanh Y đều có chút khiếp sợ nhìn y. Ồ, sức mạnh toàn thân của tên khốn kiếp này cũng thật mạnh, vậy mà lại không thua cho con quái ngạc này sao? Ánh mắt của Phương Hành lóe lên, gắt gao nhìn vào cánh tay trái của Lữ Phụng Tiên mới vừa rồi đưa ra, đỡ cái đuôi của yêu ngạc đánh tới. Thậm chí ngay cả giáp trụ trên đó vẫn trơn tuột lóe sáng, trong lòng có chút kinh ngạc. Thực lực thực sự là vượt xa đám tán tu, ánh mắt đương nhiên cũng không tầm thường. So với người khác thì hắn sâu sắc ý thức được Lữ Phụng Tiên này có một thân thần lực đáng sợ, trong lòng đã âm thầm tính toán. Mình cũng coi như là khí lực cường hãn hiếm gặp đối thủ, nhưng so sánh với y thì thế nào? Đạo tử dũng mãnh can đảm, thần thông vô địch. Sau một hồi bầu trời trầm lặng thì gia bọc chính thống của Lữ Phụng Tiên đồng thời quỳ xuống cao giọng hét lên: Lữ công tử thần uy vô địch, lực chạm hung ma, chúng ta chúc mừng Lữ công tử. Một đám chính thống nhắc nhở làm đám tán tu chỗ lão hạc cũng vội vàng quỳ xuống cao giọng hô lên. Thật là ngứa mắt, còn mẹ nó. Người người đều đang tâng bốc, Phương Hành lại không nói gì thêm. Hiển nhiên ánh mắt của Lữ Phụng Tiên và một đám gia nô chính thống cũng quét nhìn không chung, không muốn để lộ chân tướng vào lúc này, cho nên hắn chỉ có thể lặng yên kéo một đám mây tới che khuất nửa người của mình, khiến người ta không nhìn ra là mình có quỷ hay không. Đồng thời bất đắc dĩ vẫy tay, hữu khí vô lực, hô theo. Vô địch, vô địch. Chuyện vô địch cũng đừng nhắc tới, thế gian này tuyệt đối không có ai là vô địch. Chư tán tu cùng nhau chúc mừng, Lữ Phụng Tiên nghe xong chỉ cười nhạt, phương thiên hạ quích nhẹ nhàng vung lên rơi khỏi lưng của yêu ngạc, thản nhiên nói. Ta có thể chám chết ma tu này ít nhiều nhờ vào các vị đạo hữu kiềm chế, không phải công của một mình ta. Mang chia con hồng hoang dị chủng này thôi, nhìn xem có phù thạch trong đó hay không. Cho dù không có thì yêu thân này cũng coi như vô giá, các người cứ chia đều là được. Không ngờ thật phóng khoáng. Chư tán tu nghe xong lời này trong lòng mơ hồ kích động, hai mắt tỏa sáng, nhìn thi thể con yêu ngạc dài ngoằng trên mặt đất. Một nhóm lấy, lão hạc cầm đầu quỳ gối với Lữ Phụng Tiên hô to. Tạ ơn Lữ công tử ban cho, chúng ta nhất định tận tâm cống hiến. Còn Lữ Phụng Tiên chỉ cười nhạt phất tay áo cho họ đứng dậy. Còn nhóm lão hạc cũng vội vàng tiến lên lấy binh khí sắc bén ra, từ vết thương trên lưng của yêu ngạc mổ cơ thể của nó ra, đào theo đường cột sống. Thình lình ở đốt sống thứ ba trong khung xương thô to, có một cái hố lõm xuống. Phát hiện ra một viên tinh thạch hắc sắc lớn chừng quả đấm, thoạt nhìn giống như tảng đá. Khi tỉ mỉ cảm ứng mới phát hiện trong đó ẩn chứa linh quang rất sâu, bên ngoài hoa văn rậm rạp tạo thành từng phủ văn thiên nhiên huyền ảo khó lường, ẩn chứa thần uy. Phủ thạch, vậy mà thực sự có phủ thạch. Trong đám người trực tiếp có mấy người khiếp sợ hô lên, nhào nhào quan sát. Hai tay của lão hạc run rẩy cầm viên phủ thạch trong tay, đặt chỗ cách người mời trượng, sau đó thận trọng dùng lực đánh một tia linh quang vào đó. Linh quang chui vào tảng đá, trong chốc lát ở xung quanh lóe lên hồng quang chói mắt, dấy lên ngọn lửa màu đỏ giống y hệt với ngọn hồng diễm vừa rồi do yêu ngạc phun ra. Nhiệt độ cực cao nung chảy đá làm đất biến dạng, thậm chí có thể làm cho thần uy của Nguyên Anh bị tổn thương. Nhìn thấy một màn này, chư tán tu có mặt đã nghẹn họng chân chối. Phải biết rằng cho dù là trong hồng hoang di mạch, loại phù thạch trời sinh này không phải là con dị chủng nào cũng có. Loại dị chủng thông thường này trong 3-4 con mới xuất hiện một con có phù thạch, đó đã coi như là xác suất rất cao. Còn bọn họ theo Thái Hạo Nhất Bộ xuất kinh chảm ma, con yêu ngạc đầu tiên chém chết đã phát hiện ra phù thạch bậc này trong cơ thể, thực sự là coi như một vận may rất tốt. Phù thạch như vậy, không nói tới bản thân nó ẩn chứa phù văn thần thông, chính là tài bảo để chế khí vô giá. Bạch Ngọc Kinh cũng phải phát ra phù chiếu, nếu như có thể tập hợp được 10 miếng phù thạch là có thể đổi được một vị trí tiến vào Chư Tử Đạo Viện. Đây là vật chân quý cỡ nào. Còn lão hạc nâng phù thạch lên, tuy trong bụng cực kỳ không nỡ, nhưng lại chỉ có thể hai tay dâng tới trước mặt Lữ Phụng Tiên. Chư tán tu đầy mặt là nước bọt nhìn chằm chằm viên phù thạch, nhưng cũng đều biết vật này không thể rơi vào tay mình. Nhưng không ngờ Lữ Phụng Tiên thấy được phù thạch, bỗng nhiên lạnh giọng cười, nói với lão hạc: "Lão Trần Nhân, ta nghe sư trưởng lão nói rồi, ngày bình thường người phối hợp với hắn đã hoàn thành phù chiếu thực sự tận tâm tận lực, với rồi lúc hợp sức chém giết yêu ngạc này cũng xung phong đi đầu, lập đại công. Lữ Phụng Tiên ta đối với người tận tâm từ trước đến nay đều hậu thưởng, phù phù thạch này liền thưởng cho ngươi đi. Chư tán tu có mặt đều ngây ra, hầu như không tin vào tai của mình, nhất là lão Hạc, suýt chút nữa té lộn mèo một cái. Lão ngơ ngác nhìn Lữ Phụng Tiên, qua hồi lâu mới ý thức được đây là sự thật, sau đó lập tức đầu dập xuống đất, trong lòng cảm kích, khó mà nói lên lời. Đây chính là phù thạch nha, chỉ cần thu được đủ 10 miếng là có thể đổi lấy bạch ngọc lệnh. Nếu như Lữ Phụng Tiên chỉ cho thân thể của yêu ngạc để bọn họ phân chia thì cũng thôi, nhưng ngay cả phù thạch này cũng lấy ra ban thưởng, đây không khỏi quá hào phóng rồi. Hào phóng đến mức làm chư tán tu thậm chí không tin được, trong lòng kích động khó có thể kiềm chế. Không cần khách khí như vậy, ngươi tận tâm tận lực được hậu thưởng cũng là đương nhiên. Lữ Phụng Tiên cười nhạt, tay áo phất một cái ý bảo cho gã đứng lên, sau đó quét mắt nhìn chư tán tu khác thản nhiên nói: ta chém giết hồng hoang dị chủng này là vì trừ ma, tất cả lợi ích không để vào trong mắt. Nếu như các ngươi chịu tận tâm tận lực thì tất sẽ có hậu thưởng. Cần tuân mệnh lệnh của công tử. Do lão Hạc cầm đầu, một đám tán tu quỳ xuống, âm thanh vang vọng giữa đất trời. Chỉ có Phương Hành là lười biếng nâng phong thiện đỉnh đứng ở một bên, nét mặt cười nhạt nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Tên khốn kiếp này thật biết thu mua lòng người, nhìn thì cực kỳ hào hiệp nhưng trên thực tế muốn ban thưởng phù thạch cho ai không phải là do y định đoạt hay sao? Nếu như không gom góp đủ 10 viên phù thạch thì không thể đổi bạch ngọc lệnh, chỉ có giá trị một chút tiền thôi. Nói tới nói lui thì phù thạch này trên thực tế vẫn nằm trong tay y. Các thuyền lại tiến về phía trước, coi một con yêu ngạc như chiến lợi phẩm thu vào khoang, sau đó nhìn về phía ma khí ở xa xa, tiếp tục tiến lên, nhưng cũng khá thuận lợi. Không bao lâu liền lần nữa nhìn thấy phía trước trong một u cốc, có một bóng trắng nhanh chóng bỏ qua đỉnh núi, phi thẳng về phía trước. Khi nhìn chăm chú thì rõ ràng là một con mãng xà dài hơn trăm trượng, to như ngọc trụ, một sừng màu trắng, vác trên người lớp vảy trắng, hai con mắt lóe lên vẻ tinh hồng đáng sợ, cái lưỡi thè ra thụt vào như chớp, đang trườn về phía trước, giống như bị mùi máu của yêu ngạc hấp dẫn tới. Không cần sư Nam Cát phải phân phó, chư tán tu đồng thời vọt lên phía trước, các loại phù triện liều mạng ném ra, người người chăn lấn. Vừa rồi Lữ Phụng Tiên ban thưởng phù thạch cho Trần Lão Hạc, xuất lực nhiều nhất, thực sự đã kích thích tâm thần của đám tán tu. Lần này người người đều muốn cạnh tranh để lập công đầu, hơn nữa bọn họ cũng phát hiện hồng hoang dị mạch tuy là khủng bố, nhưng lại không có năng lực ngự không, dường như chúng cũng không hề đáng sợ như tưởng tượng. Ngược lại chỉ cần liều mạng tấn công, di dời sự chú ý, sau đó để cho Lữ Phụng Tiên chém chết là được. Mạo hiểm không lớn mà lợi ích lại cao, chuyện tốt như vậy, ai mà không anh dũng để giành việc đi đầu. Hiển nhiên nữ tử mặc thanh y cũng cắn môi xông về phía trước. Phương Hành liếc mắt để ý tới, nghiêng người qua chặn rồi dắt nàng lui lại, trên trán vỗ mồ hôi lạnh. Trong miệng thì ồn ào, thật là ngứa mắt, mẹ kiếp. Nữ tử thanh y giận dữ quát lên, đừng có tới làm phiền ta. Lời còn chưa nói xong, Phương Hành đã túm nàng ở dưới cánh tay bỏ chạy mà kêu lên, không thấy cánh của nó đang giang ra rồi sao? Nữ tử thanh y ngẩn ra quay đầu nhìn lại, lập tức trợn lồi mắt ra, thấy con mãng xà một sừng này sau khi trườn qua đỉnh núi, nhìn thấy phía trước có một đám rùa nhỏ bay tới, các loại linh phủ bay loạn, thì tinh hồng trong mắt nó lóe lên sự âm lãnh, rồi cái đuôi đập mạnh xuống đỉnh núi, thình lình trực tiếp bật lên không trung, sau đó phía sau hai lớp bì mô bị xé rách ra, tỏa rộng trên không trung, rõ ràng là một cặp cánh rơi đang mở rộng. Một cánh phủ xuống đất, cuồng phong đại loạn trong thiên địa, vọt thẳng về phía đám tán tu, một ngụm đã nuốt chửng 4-5 người. Nó có cánh bằng thịt, nó là vương giả trong hồng hoang di mạch. Không đúng, không phải vương giả, chỉ có được huyết mạch vương giả thôi, nhưng đây không phải là con mà chúng ta có thể địch được. Chư tán tu sợ đến ngây người, hồi lâu mới có người hô lên. Tới lúc này mới phát hiện ra một cặp mô rực của bạch xà, lúc không bay thì sẽ ép sát vào thân, hầu như là hợp thành một thể với cơ thể. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhìn ra. Chỉ có điều mô rực quá mỏng so với thân thể to lớn của nó thì trông khá yếu đuối, không thể phi hành trong thời gian dài. Nhưng mà nương vào độ cao của đỉnh núi và sức bật của cơ thể, dùng cặp cánh này trong khoảng thời gian ngắn đảo một vòng trên không trung cũng đủ rồi. Lần này đám tán tu đều sợ tới ngây người, như khóc cha gọi mẹ mà chạy ngược trở về. Chỉ là sức mạnh của hồng hoang di mạch đáng sợ cỡ nào, bọn họ lại ngây người ngu ngốc vọt tới trước mặt người ta. Bị con bạch xà một sừng lượn một vòng trên không trung, một luồng lực kỳ dị đã quấn đa phần đám người ở giữa, sau đó thân rắn quay quanh trên không trung, rõ ràng là muốn bao vây nhóm người này lại để chậm rãi hưởng dụng. Nghiệp chướng, thả người. Nhưng may là lúc này Lữ Phụng Tiên đã không nhịn được mà ra tay, dù sao đám người kia còn chỗ hữu dụng, y giống to một tiếng ngự không mà đến. Ở phía sau, Già Nô Chính Thống cùng với sư Nam Cát cũng lao theo, lóe lên vài cái giữa không trung rồi vọt tới trước người bạch xà này. Phương Thiên Họa Kích liên tục đâm ra, một vệt thần quang chém thẳng vào vùng eo của bạch xà, lực đạo mạnh mẽ, không trung nơi mà nó chém qua đều vỡ nát. Xùy. Bạch xà một sừng biết được sự lợi hại, tinh hồng trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, cái đuôi rắn quẫy ra như cương thiết đánh thẳng tới, đụng vào phương thiên hỏa kích của Lữ Phụng Tiên. Đến lúc này mới phát hiện ra bạch xà một sừng này toàn thân như bạch ngọc, nhưng cái đuôi lại là một bầu đen nhánh, quấy trên không trung một cái liền tạo thành một tia ô quang, giống như một thanh trường thương đáng sợ, vừa linh động lại ngoan độc, vèo một tiếng đâm qua. Trên không trung vang lên một tiếng vang thật lớn, phương thiên hỏa kích va chạm với đuôi rắn, dẫn tới một luồng sóng mang theo sức mạnh bạo liệt cật lực ập tới. Lữ Phụng Tiên hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi, cái đuôi lớn của bạch xà một sừng lại bắn ra, điểm ra một chút máu tươi. Con rắn này đã biết sự lợi hại, trong giây lát đã buông lỏng chư tán tu mà nó đang quấn lấy, rồi bơi về phía xa trên không trung. Thân thể nó to lớn như thế nhưng mà bay trên không trung, mô dục lại vỗ nhanh như chớp. Khi dùng toàn lực chạy trốn thì tốc độ nó phải gấp 3 lần Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên đuổi mấy trăm trượng liền chỉ còn lại có phần bóng của nó, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngừng lại, bỏ qua suy nghĩ truy sát. Tiếp đó qua mấy cái nháy mắt, cái bóng trắng kia liền biến mất trong ma vân mịt mờ. Yêu ma này sinh ra cặp cánh, tất có huyết mạch vương tộc, trong cơ thể sinh ra phù thạch là chuyện đương nhiên, thậm chí có khả năng là phẩm chất còn không tầm thường. Một viên phù thạch có thể so với 3 viên phù thạch thông thường. Thật đáng tiếc là nó có tốc độ cực nhanh, lại có thể lược không chạy trốn. Ta không nhanh được như vậy, không đuổi kịp. Lữ Phụng Tiên nhíu chặt lông mày, có vẻ có chút không cam lòng để cho con bạch xà một sừng này chạy mất, chỉ là hắn vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng ở cách chỗ y không xa, Phương Hành nhìn thấy bóng trắng đi xa thì có chút động tâm, tự nghĩ nếu như mình chạy lên thì có thể chém được bạch xà một sừng này rồi. Chỉ có điều vừa nghĩ tới là mình khó khăn lắm mới trà trộn được vào đây, không muốn dễ dàng bại lộ thân phận như vậy. Vô luận thế nào thì Thái Thượng Đạo Thống này có được phù thạch thưởng cho tán tu. Lữ Phụng Tiên tưởng là của y, nhưng mà trong mắt Phương Hành thì toàn bộ con mẹ nó đều là của ông mày. Bạch xà trốn chạy, Lữ Phụng Tiên chỉ có thể lần nữa quay lại pháp thuyền. Lúc này một đám toán tu thoát khỏi cái chết cũng đàng hoàng trở lại, mỗi người dáng vẻ còn chưa hết sợ. Sau khi trải qua thương vong lần này, bọn họ mới biết là lợi ích không dễ có được như vậy. Tinh thần vừa hưng phấn đã biến mất sạch sẽ. Nhưng lúc này ánh mắt của nữ tử mặc thanh y nhìn Phương Hành đã không còn sự chán ghét nữa. Biết vừa rồi mình có chút lỗ mãng, thua thiệt hòa thượng này giúp mình tránh khỏi một trận đại nạn. Tuy vẫn không choán khuôn mặt tốt gì, nhưng vẫn khách khí nói một tiếng cảm ơn. Pháp thuyền lần nữa đi về phía trước, đến lúc này đã không lỗ mãng như vừa rồi, chỉ có thể di chuyển chậm rãi. Nhưng mà không ngờ tới chính là tuy bọn họ, bởi vì không thể chém giết được con bạch xà một sừng kia mà buồn bực, nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Thời gian một nén hương sau đó, khi pháp thuyền đang nặng nề chậm rãi, vòng qua một ngọn đại sơn, bất chợt có một tia ma mang đỏ tươi vọt tới, hung hăng đụng vào pháp thuyền. Phòng ngự đại trận bảo vệ pháp thuyền lập tức khởi động, nhưng vẫn bị sức mạnh đánh sợ này đánh cho phải lảo đảo. Phòng ngự đại trận suýt nữa thì vỡ nát. Đám người Lữ Phụng Tiên đều quá sợ hãi, nhảy ra từ khoang của pháp thuyền, chỉ thấy được ở phía sau ngọn núi lớn kia có một cái bóng trắng lượn một vòng, đang khiêu khích xèo xèo vài tiếng, sau đó lại trốn vào không trung. Có huyết mạch của vương tộc, dị chủng này quả nhiên bất phàm, còn hiểu được việc mang thủ nữa. Chư tán tu đều kinh ngạc, trong đáy mắt tỏa ra sự khủng hoảng. Bất kể là ai bị ma chủng để mắt tới như vậy thì trong lòng đều không yên. Chỉ có điều Lữ Phụng Tiên lại lạnh lùng híp mắt nhìn, không nói một lời, lệnh cho pháp thuyền lần thứ hai đi tới. Quả nhiên không tới nửa canh giờ, bạch xà một sừng lần nữa hiện thân, cuồn cuộn dâng lên từ một ngọn núi lớn, đánh thẳng về phía pháp thuyền. May mắn là Lữ Phụng Tiên có chuẩn bị, lao ra khỏi pháp thuyền, một kích làm vỡ nát cả núi lớn, tránh việc pháp thuyền bị ngọn núi này rơi xuống mà đánh thành mảnh vụn. Chỉ có điều là lúc y muốn đuổi theo bạch xà một sừng thì nó lần nữa đã bỏ trốn mất dạng. Tốc độ của nó thực sự là quá nhanh, còn có khả năng thu liễm ma khí của mình, không có dễ dàng phát giác ra. Xoay mình lại, từ con mồi biến thành thợ săn. Sư huynh, thực sự không được, chúng ta chỉ có thể tạm thời lui về sau. Liên tiếp bị nó quấy rầy mấy lần, đoàn người Lữ Phụng Tiên đừng nói tới việc chém giết hồng hoang dự chủng khác, chỉ việc đề phòng con bạch xà một sừng này đã rất phiền phức rồi. Còn vẻ mặt đám người Sư Nam Cát nghiêm trọng, biết con bạch xà này tuy không có đánh lén thành công, nhưng trên thực tế thì càng lúc càng nguy hiểm. Một khi nó mà đắc thủ thì đoàn người mình chắc chắn phải chết hơn phân nửa. Cho nên không thể, không nêu ý kiến, rút lui với Lữ Phụng Tiên. Chẳng lẽ người muốn cho ta mang tiếng là bị một con súc sinh bức lui? Lữ Phụng Tiên cắn răng nói, ánh mắt sắc lạnh lẽo nổi lên hận ý, thậm chí ánh mắt nhìn Sư Nam Cát có chút bất thiện. Sư Nam Cát bất đắc dĩ, đương nhiên là biết Lữ Phụng Tiên không muốn bị mang danh này. Tuy đã giết một con dị chủng xem như khá ổn, nhưng mà y tự cao. Mình đường đường là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống, hậu duệ của chân tiên thái thượng Lữ Bộ như thế nào có thể bằng lòng bị một quăng hồng hoang dị chủng ép phải quay lại Bạch Ngọc Kinh cơ chứ? Lữ công tử, lão hạc cầu kiến, nó có chuyện quan trọng cần trao đổi. Lúc đang phiền não thì khoang chính của người cầu kiến chính là do lão hạc đầy mặt tươi cười hành lễ với Lữ Phụng Tiên. Nói đi. Nghe xong lời của... Nghe xong lời nói của lão hạc, sắc mặt Lữ Phụng Tiên chán nản, lạnh giọng mở miệng. Bình thường y nho nhã ung dung, nhưng lúc này có vẻ mất đi chút phong độ, dáng vẻ là bị Bạch Xà một sừng làm cho tức giận. Lão hạc thấy vậy trong lòng cũng thầm nói, chỉ có điều là cố lấy dũng khí cười nói: Lữ công tử, hồng hoang dị chủng nhớ thủ nhiều lần tới quấy rầy, mặc dù không sợ cũng cảm thấy chán ghét, tiểu lão nhi có kế này có thể bắt được xúc sinh kia. Lời nói vừa ra, ánh mắt của hai người Lữ Phụng Tiên và Sư Nam Cát đều nhìn về phía gã nhưng âm trầm không nói. Lão hạc nở nụ cười: Theo góc nhìn của lão phu, mặc dù hồng hoang dị chủng đáng sợ, nhưng thần uy của Lữ công tử cái thế chạm nó thì cũng dễ như trở bàn tay, chỉ là nó tới nhanh đi nhanh khó có thể bắt được. Chỉ có điều bây giờ nếu như nó đã nhớ thủ quấn quýt chúng ta không buông, tại sao không lợi dụng nó một chút bày ra một cái bẫy chở nó tới? Nhân thủ của chúng ta được cái là nhiều, nếu như tìm được địa hình thích hợp hạ xuống một cái đại trận rồi dẫn nó tới vây khốn nó thì nó trốn cũng không thoát, tới lúc đó Lữ công tử lại xuất thủ. Bạch Xà này giảo hoạt đa nghi, cộng thêm tốc độ như sấm sét, làm sao dễ dàng mắc lửa như vậy. Nghe xong lão hạc nói, Lữ Phụng Tiên cau mày lạnh lùng nói một câu: Mưu kế của lão hạc này nói cũng không phải thứ gì mới mẻ, chỉ là dạng mai phục thông thường mà thôi. Vừa nghe xong y liền hiểu rõ, chỉ là nghĩ tới tính khả thi của kế hoạch này, Lữ Phụng Tiên không đổi sắc nhìn lão hạc. Ngược lại không phải là không được, Sư Nam Cát như có điều suy nghĩ lúc này lại đứng ra. Tuy Bạch Xà có sẵn linh tính nhưng chung quy không phải vương tộc thực sự, trí tuệ hữu hạn thôi, cho dù có giảo hoạt một chút thì cũng khó mà nhìn thấu được bố trí chu đáo chặt chẽ của chúng ta. Kế hoạch này ta nghĩ nếu như chúng ta chia binh hai đường, một nhóm người yên lặng xuống thuyền, một nhóm khác thì khống chế pháp thuyền hướng về phía Bạch Ngọc Kinh, xúc sinh kia nhất định sẽ cho rằng chúng ta chịu không nổi phiền phức nữa mà hồi kinh, sau khi nó buông lỏng cảnh giác sẽ tìm người làm mồi dẫn nó tới giết, rồi hãm nó vào mai phục cũng không khó. Đương nhiên cần phải chú ý mấy chi tiết, ta kiến nghị sẽ do trưởng giáo sư huynh đứng trên pháp thuyền khiến nó tận mắt nhìn thấy ngươi quay về thành. Nó chỉ kiêng kỵ một người là huynh, chỉ cần huynh rời đi thì nó nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Còn chúng ta thì chọn ra 40-60 người bày đại trận, ít nhất có thể vây khốn nó trong thời gian một nén hương. Trong thời gian đó chỉ cần sư huynh đúng lúc chạy tới thì nó nhất định là phải chết thôi. Lữ Phụng Tiên cúi đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát cũng có chút động tâm, chủ yếu nhất là hiện nay không có biện pháp nào tốt hơn. Sau đó y trầm ngâm hỏi: Kế này đơn giản, mồi lại khó, người đã có thí sinh thích hợp chưa? Lão hạc chính là đang chờ những lời này vội vàng nói: Người làm mồi dụ thứ nhất tu vi không thể quá thấp, bằng không vừa đối mặt liền bị nuốt. Thứ hai phải có cơ linh, lớn mật, am hiểu chạy trốn mới có thể nhận ra trách nhiệm nặng nề này. Ta cũng biết một người khá phù hợp. Thuyết phục rồi nói thật nhỏ ra một cái tên, vẻ mặt chân thành nhưng có chút âm hiểm. Vậy thì Hành Phương Hòa Thượng là thích hợp nhất. Lữ Phụng Tiên và Sư Nam Cát cũng lười để ý chút tâm tư nhỏ của gã, chăm chú suy nghĩ và tính khả thi của chuyện này. Trần Lão Hạc cười nói tiếp: Tu vi của Hòa Thượng kia tiểu lão nhi ta chưa thấy rõ ràng lắm, nhưng thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ, hơn nữa to gan lớn mật, thật sự là vô cùng đáng ghét. Hơn nữa tốc độ chạy quán, khi theo sư trưởng lão, bình thường ngươi dẫn bọn ta đi lấy phủ chiếu để làm việc, cũng nên để ý tới chuyện này rồi chứ. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm hoặc lúc đoạt lợi ích, Hòa Thượng này hoặc trốn hoặc là đoạt công, có thể nói là nhanh như tia chớp. Ồ, Lữ Phụng Tiên cũng có chút ngạc nhiên nhìn Sư Nam Cát. Sư Nam Cát cười khổ nói: Thực sự là có việc này. Năm ngày trước ta dẫn bọn hắn đi Phục Đà Sơn tìm kiếm một cây bảo dược, cũng không ít người từ xa đều thấy được cây thuốc quý kia. Ta cách gần hơn một chút, kết quả Hòa Thượng này vèo một tiếng đã qua đó. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cầm bảo dược trong tay, cười ha hả. Cuối cùng ta phải tốn một phen công phu mới lấy lại được từ tay hắn. Nếu như có người như thế để chọn thì cứ làm thế đi. Lữ Phụng Tiên trực tiếp quyết định lạnh lùng nói. Tuy là đám tán tu này còn có chỗ hữu dụng, nhưng nếu có thể giúp y chém giết Bạch Xà thì đương nhiên y cũng không ngại giết một hai người. Ai, vậy để tiểu lão nhi đi nói là được. Trái tim của lão hạc đại định không ngừng đồng ý liên tục, sau đó ra ngoài khoang thuyền. Gì, để cho ta đi dẫn Bạch Xà qua đây. Sau một hồi lâu bên trong pháp thuyền, một giọng nói gầm thét vang lên, ngón tay của Phương Hành chỉ vào mũi mình, cực kỳ kinh ngạc nhìn Lão Hạc đang cười lạnh đứng trước mặt, vừa sợ vừa giận. Quả thực là hận không thể kéo lão già chết tiệt này mà đánh cho một trận. Mọi người đều sẵn sàng góp sức cho môn đình của Lữ công tử, tới lúc xuất lực sao có thể lui lại được. Hòa thượng, ngày bình thường đi cùng với ngươi, ngươi cướp đoạt công lao, lười biếng, đùa giỡn gây sự, vì tư lợi. Chuyện này bọn ta cũng sẽ không nói nữa. Kế hoạch lần này ta cùng Lữ công tử và sư trưởng lão đã nói xong, không có một ai thích hợp hơn ngươi. Ngươi cũng bớt nói nhảm đi, nhận việc mà làm. Nếu có thể thành công dẫn Bạch Xà vào vòng mai phục, Lữ công tử sẽ nhớ công đầu của ngươi, hậu thưởng cho ngươi. Lão Hạc lạnh lạnh nói, vẻ mặt trang nghiêm, nhưng khóe miệng lại cong lên nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt như đang nói, nếu sống sót thì đương nhiên có hậu thưởng, nếu chết, vậy thì hậu thưởng dành cho người khác. Mà trên thực tế gã không thể nào nói thẳng ra chủ ý của mình. Nếu lúc sau Phương Hành thực sự dẫn được Bạch Xà tới, dưới tình thế cấp bách còn có ai có thời gian để ý tới hòa thượng này nữa, đương nhiên phải đồng loạt ra tay, vây khốn trong đại trận, tùy ý để cho Bạch Xà cắn nuốt. Ngược lại nói cho cùng, gã chỉ muốn trợ giúp Lữ Phụng Tiên thành công khốn trụ Bạch Xà là một công lớn. Chuyện sinh tử của hòa thượng này, ai có tâm mà quan tâm? Hắc hắc, ngươi nhất định phải để ta đi dẫn Bạch Xà qua đây sau. Trong lòng Phương Hành tràn đầy sát cơ, nhưng nét mặt lại không biểu lộ gì, như cười như không mà hỏi một câu. Lời nói của Lão Hạc ngươi nghe không hiểu sao? Đương nhiên là nên do ngươi đi. Lúc ngươi đoạt công lao hay chạy trốn nhanh như thế, chuyện tốt thế này, trừ ngươi thì không thể là ai khác. Tặc hòa thượng nhà ngươi không đi, chẳng lẽ muốn bọn ta đi sao? Lão Hạc còn chưa đáp thì đám chó săn tụ tập bên cạnh gã đã góp lời, lạnh nhạt chỉ trích. Không thể không nói là trong đám người này, nhân duyên của Phương Hành xác thực không lớn. Bình thường chúng tu không làm gì được hắn, bây giờ mà không bỏ đá xuống giếng thì không phải là bình thường. Khi chúng tu đang bỏ đá xuống giếng, nữ tử Thanh Y lại nhíu chặt mày mở miệng. Quá nguy hiểm, Bạch Xà một sừng này hung hãn bậc nào. Nếu thực sự muốn tìm một người làm mồi thì cũng nên công bằng rút thăm mới phải. Người đi cũng nên nhiều hơn một chút, có thể trợ giúp lẫn nhau. Các ngươi lại trực tiếp đẩy việc đi chịu chết lên người hắn, khác gì bảo hắn chịu chết đâu. Nói như vậy, tán tu yên lặng một lát, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Chúng ta vốn là định bắt hắn đi chịu chết, trong lòng mọi người đều hiểu, ngươi nói thẳng ra như vậy, không tốt lắm đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.